Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169. Cương thi đại chiến tang thi. 22. Hắn chậm rãi cởi quần áo của nàng. Nóng rực hôn dán lên của nàng cằm, cổ, ngực. Quân Nghiên phối hợp Tử Hâm động tác. Vòng ngã ngâm nga, theo bị động hóa thành chủ động. Thông đồng thượng của hắn thắt lưng. Một đêm ép buộc, tỉnh lại sau, eo mỏi lưng đau, nàng nhớ tới một vấn đề, các ngươi cương thi phát dục còn rất hoàn toàn sao? Ân, vừa lòng sao? Quân Nghiên hôn hôn của hắn vành tai, nhắm hai mắt lại, tốt lắm, ta rất hài lòng, kia là không phải có thể thực hiện lời hứa. Không được, đừng ép ta mắc câu, ta nói, ta không có khả năng cùng ngươi cả đời. Ở hữu hạn thời gian nội có thể trở thành của ngươi ngoạn bạn, nhưng không thể trở thành của ngươi người yêu. Quân Nghiên gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Vậy không có biện pháp, bất quá ta sẽ thực hiện của ta lời hứa, thay ngươi chiếu cố hảo mẹ. Quân Nghiên tâm hoa nộ phóng, đã đổi giọng gọi mẹ. Ngày sau ngày hội tương đương dễ chịu, ngày khởi lại là một cái diễm dương thiên. C căn cứ không có A căn cứ nhiều như vậy khuôn sáo quy củ ước thúc. Mỗi ngày giống như là đi làm giống nhau. Thay nhận vụ, hoàn thành nhiệm vụ, lĩnh vật tư, nói xong rồi một tháng. Quân Nghiên cũng không rong dài dây dưa. Mỗi ngày tận khả năng nhiều không ra điểm thời gian bồi Lưu Phương. Buổi tối dùng để bồi Tử Hâm Ni Tử Hâm trên giường công phu. Làm Quân Nghiên xấu hổ. Hắn giống như là một con hồ ly tinh. Có thể đem nhân hút khô, bỏ qua của hắn giới tính lời nói, tuyệt đối là một cái mê đảo chúng sinh hồ ly tinh. Nam nữ già trẻ thông ăn, Quân Nghiên du nhiên nhi sinh một loại tự hào cảm, như yêu nghiệt này đưa hắn thu vào trong tay, nàng vẫn là buôn bán lời. Quân Nghiên chút không ý thức tay trái cổ tay tơ hồng đang chậm chậm tiêu tán. Nàng cùng Tử Hâm duy nhất buộc định chính là tơ hồng. Tơ hồng tiêu tán, Tử Hâm thoát ly chất cốc, kia thực lực của hắn đem sẽ không nhận đến áp chế, mà là 100% phóng thích, khả năng đến lúc đó, khắp thiên hạ không có mấy người có thể đánh qua hắn. Quân Nghiên sợ, một khi bản thân chuốc họa trên thân, Tử Hâm sẽ vì bản thân mất đi lý trí, đem C căn cứ san thành bình địa, cho nên, mỗi lần làm nhiệm vụ, tận khả năng điệu thấp làm việc. Không bạt Tiemani Ngải Thụy ngươi cùng Tôn Ngộ cùng nhau tổ đội đánh quái. Gần nhất cuộc sống quá túng quẫn, đầu óc nhất thời xúc động, tiếp cái A cấp nhiệm vụ, hai người đi đánh tứ cấp tang thi, khẳng định là khó khăn. Vì thế, bọn họ thương lượng cùng người kết phường đi đánh tang thi. Khả trong đại sảnh vây đầy người, hắn không xác định có ai có thể cùng bọn họ tổ đội. Vì thế liền tiêu tiền mua cái khuếch đại âm thanh khí. Tìm cùng chung trì hướng nhân, Quân Nghiên đi ngang qua nơi này, đi theo Tử Hâm cùng nhau gia nhập tiểu đội ngũ, theo dị năng giả càng ngày càng nhiều, tang thi tựu thành vì dị năng giả thăng cấp thiết yếu công cụ. Chúng nó ý nghĩ bên trong tinh hạch trở thành thế giới này tiền. Tầng dưới chót nhân thông qua tinh hạch đến đổi lấy thước nương, cung cấp sinh tồn. Cấp bậc càng cao dị năng giả, thông qua liệp sát tang thi, đạt được hào trạch, biệt thự, cùng liệp sát hoang dại động vật thu lợi không sai biệt là money. Dọc theo đường đi Tôn Ngộ Lôi, kéo Quân Nghiên thủ, líu ríu nói, ai, Quân Nghiên, ngươi từ đâu tới đây a? Ngươi cấp bậc bao nhiêu a? Năm nay mấy tuổi a? Đây là chuyên môn đi lại tra hộ khẩu sao? Hiện tại là C căn cứ phổ thông dị năng giả a? Tôn Ngộ buông lỏng tay ra, trong ánh mắt hàm chứa thất vọng, làm sao bây giờ? Chúng ta giống như tìm lầm nhân. Sẽ không, ta cảm thấy càng là nhìn qua điệu thấp nhân, thường thường thực lực càng cường đại. Ngươi không cần hạt tưởng, Ngải Thụy ngươi tuyệt đối là xem huyền huyễn trang bức vẽ mặt xem hơn. Chỉ cần là mặc quái gì, diện mạo anh tuấn, thường thường đều là cao thủ, nếu Quân Nghiên không có chút tài năng lời nói. Thật muốn đi lên chiều hắn, đại ca, đây chính là mặt thế a, hơi chút làm sai một bước, liền muốn trở thành tang thi đồ ăn a. Vì phòng ngừa hai người dọa ngốc, Quân Nghiên cũng không có triệu hồi cương thi tiểu đệ. Hết chương.